Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 366, Imikawa Kiyoko. Góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hoàng Chiêm, lần này hợp tác đối với truyền kỳ văn hóa ý nghĩa trọng đại. Mượn Imagawa báo nghiệp con đường, Phong Tình cùng Phượng Hoàng Nhật báo là có thể đi ra đảo Hồng Kông. Nhưng ở trong mắt Imagawa Koji, đây chỉ là một không quan trọng gì hợp tác hạng mục. Không tính là quá trọng yếu. Trực tiếp dăm ba câu liền quyết định hợp đồng. Mà Hoắc Văn Tuấn cũng vô cùng thẳng thắn. Cũng không có ở lợi ích phương diện tính toán chi ly. Để Imagawa Koji càng thưởng thức. Hợp tác vui vẻ. Tay của hai người nắm cùng nhau. Bèn nhìn nhau cười. Đàm luận xong xuôi hợp tác. Imagawa Koji liếc nhìn bên cạnh không được dùng con mắt liếc trộm Hoắc Văn Tuấn con gái. Khóe miệng ý cười chợt lóe lên. Chợt nhìn Hoắc Văn Tuấn hỏi. Đúng rồi. Hoắc Tang. Mạo muội hỏi một câu. Buổi chiều ngươi có rảnh không? Hoắc Văn Tuấn không rõ ý. Nhưng như cũ khéo léo địa đáp. Nếu như Imagawa tiên sinh ngài nể nang mặt mũi. Ta có thể mời ngài cùng vào trà chiều. Thực sự là làm người chờ mong hẹn hò. Imagawa Koji lộ ra áy náy vẻ mặt. Đáng tiếc ta buổi chiều đã hẹn người. Chỉ có thể phụ lòng Hoắc Tang lòng tốt của ngươi. Dừng một chút, liếc nhìn mắt con gái. Có điều ta Sayako là lần đầu tiên tới đảo Hồng Kông. Ta lo lắng nàng chưa quen thuộc hoàn cảnh. Nhưng tổng muộn ở trong phòng cũng không tốt. Nếu như Hoắc Tang ngươi thuận tiện lời nói. Có thể hay không làm phiền ngươi buổi chiều mang Sayako đi ra ngoài đi một chút. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ. Trên mặt rất nhanh chất lên ấm áp nụ cười. Tình nguyện cực kỳ. Bây giờ hai bên là hợp tác đồng bọn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó. Truyền kỳ văn hóa cần Imagawa báo nghiệp chống đỡ. Chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc yêu cầu. Hắn đều sẽ không từ chối. Huống chi có điều chỉ là bồi Imikawa Kiyoko ra đi dạo phố loại chuyện nhỏ này. Mà Imikawa Kiyoko nghe được phụ thân lời nói. Khuôn mặt nhỏ bỗng dưng một trận đỏ bừng. Trong con ngươi hiện lên kinh hỉ. Cửu Long Hoàng Đại Tiên. Quảng cáo. Bởi vì Imikawa Kiyoko đối với đảo Hồng Kông cũng chưa quen thuộc. Hỏi nàng cũng không nói được muốn đi nơi nào. Liền Hoắc Văn Tuấn liền dẫn nàng đi đến Hoàng Đại Tiên Miếu. Dù sao nơi này cũng coi như là đảo Hồng Kông tiêu chí cảnh điểm một trong. Hoàng Đại Tiên từ lại tên Sắc Sắc Viên. Xây ở 1945 năm. Là đảo Hồng Kông Cửu Long có tiếng thắng tích một trong. Cũng là đảo Hồng Kông nổi danh nhất miếu thờ một trong. Ở bàn càng cùng hải ngoại hưởng phụ nổi danh. Tiện thể nhắc lên. Hoàng Đại Tiên từ là Hồng Kông hiện thời duy nhất một khu nhà có thể cử hành đạo giáo hôn lễ đạo giáo miếu thờ. Đảo Hồng Kông huyền học chi phong thịnh hành. Theo phong thủy học thuyết, Hoàng Đại Tiên miếu vị trí nơi tự sư Tử Đà linh hình. Thuộc Cửu Long thứ bảy cành Long Mạch, tự sư Tử Sơn hạ xuống. Biến thành eo nhỏ Hạc Đằng Lạc Mạch ở Hoàng Đại Tiên khu. Tên là Sợi Tơ Điếu Chuông Vàng. Hoặc, sư Tử Đà Linh, nắp hai người hình tượng tương tự vậy. Có điều Hoắc Văn Tuấn đối với huyền học thái độ từ trước đến giờ là không tin không nghi ngờ. Nói đến hắn đi đến đảo Hồng Kông lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới Hoàng Đại Tiên Miếu. Ấn tượng đầu tiên là những người ở bên trong không ít. Rộn rộn ràng ràng, khá là náo nhiệt, nơi cửa có rất nhiều bán hương nến sinh quả sạp hàng. Càng xa hơn chút cũng không có thiếu tiệm ăn vặt. Đúng là cùng Kim Lăng Miếu Phu Tử có chút tương tự. Đông doanh Phật giáo hưng thịnh. Imikawa Kiyoko nhưng là chưa từng thấy như vậy thuần túy đạo giáo miếu thờ. Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Tràn đầy phấn khởi. Từ khách sạn Peninsula sau khi ra ngoài. Hoắc Văn Tuấn để Hoàng Chiêm trước về tòa soạn báo. Sau đó mang theo Imikawa Kiyoko lại đây Hoàng Đại Tiên Miếu. Khởi đầu bởi vì cùng Hoắc Văn Tuấn một chỗ. A bố theo ở phía sau duy trì một khoảng cách. Imikawa Kyoko còn có chút ngượng ngùng. Thỉnh thoảng liếc trộm bên người thiếu niên kiên cường dáng người cùng tuấn giật khuôn mặt. Trái tim nhỏ đập bịch bịch. Imikawa Kyoko năm nay chưa năm tròn 16 tuổi. Đang đứng ở mới biết yêu tuổi. Ở như vậy mạo hiểm tình huống Hoắc Văn Tuấn dường như thần binh trời giáng. Dùng kiên cố lồng ngực thế nàng đỡ gặp nguy hiểm. Mang theo nàng chạy thoát. Như vậy trải qua rất khó không cho một cô thiếu nữ vì đó khuynh đảo. Imikawa Kyoko cũng không ngoại lệ. Nếu như nói nàng trực tiếp yêu Hoắc Văn Tuấn hay là còn không đến mức. Trên thực tế chính là Imikawa Kyoko chính mình cũng không nói được nội tâm đối với Hoắc Văn Tuấn cảm giác. Duy nhất có thể khẳng định chính là đêm đó Hoắc Văn Tuấn biểu hiện ra dũng mãnh không sợ. Bình tĩnh tầm nhìn, cũng làm cho thiếu nữ vì đó sâu sắc sùng bái. Có điều ở chung một quãng thời gian sau đó, hai người bắt đầu quen thuộc lên. Imikawa Kyoko đối với Hoắc Văn Tuấn xưng hô cũng biến thành Hoắc Quân, cũng để Hoắc Văn Tuấn trực tiếp gọi tên của chính mình. Theo quen thuộc, giữa hai người bầu không khí cũng bắt đầu lung lay lên. Đặc biệt đang nhìn đến Hoàng Đại Tiên trong miếu náo nhiệt mới mẻ cảnh tượng sau. Imikawa Kyoko từ từ thả xuống rụt rè cùng câu nệ, chậm rãi khôi phục bản tính, trở nên rộng rãi hoạt bát lên. Oa, Hoắc Quân cái kia là gì sao? Thật kỳ quái nha, Hoắc Quân, ngươi mau tới, cái này thật thú vị. Hoắc Quân, tiểu nha đầu một lúc chạy đến bên này. Một lúc lại chạy đến bên kia, lôi kéo Hoắc Văn Tuấn líu ra líu díu nói cái liên tục. Thật giống một con chung quanh bay lượn chim sơn ca. Nhìn Imikawa Kyoko nguyên khí tràn đầy dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng đúng là không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nói thật, đối với cái này hoạt bát thẳng thắn, không có tâm cơ đơn thuần nha đầu, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Từ nguyên bản trong kịch bản phim liền có thể thấy được. Imikawa Kyoko nhiều nhất chỉ là nghịch ngợm một điểm. Cái kia cũng là bởi vì nàng đang đứng ở phản bội kỳ. Nhưng tâm địa vẫn là hết sức thiện lương. Hơn nữa không thiếu đối mặt nguy nan dũng khí. Trước đang cùng Imagawa Koji quen biết thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền cảm giác tên của đối phương có vẻ như có chút quen tai. Theo sát lại nghe được tên Imikawa Kyoko, nhất thời liền nghĩ ra đến. Này cha và con gái không phải là Thành Thị Điệp Nhân bên trong nhân vật mà. Imikawa Kyoko thậm chí còn là vai nữ chính một trong. Mà giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn nhìn sung sướng Imikawa Kyoko, trong mắt lóe ra đăm chiêu. Trong lòng không khỏi tính toán một ý nghĩ. Quảng cáo, ở Imikawa Kyoko lại một lần chạy tới thời điểm, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên hỏi. Sayako, ngươi nghe nói qua, Phú Quý Hoàn, sao, Phú Quý Hoàn? Imikawa Kyoko méo sạch đầu. Khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, thật giống là châu Á to lớn nhất một chiếc du thuyền. Rất có tiếng. Hơn nữa hàng năm còn có thể cử hành một lần từ thiện tàu tuần tra. Hoắc Quân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lẽ nào ngươi thu được mời? Nói tiểu nha đầu lộ ra một vệt sùng bái. Không thẹn là Hoắc Quân. Có người nói Phú Quý Hoàn mỗi một lần từ thiện tàu tuần tra chịu đến mời khách nhân đều không phải phú tức quý. Liền ngay cả ta ba ba cũng chỉ là năm ngoái mới thu được mời đây. Hoắc Văn Tuấn bật cười nói, ta cũng không có ngươi ba ba lợi hại như vậy. Tiểu nha đầu, nếu không là xem ngươi nói tới chân thành, còn tưởng rằng ngươi là ở Versailles đây. Có điều lấy Imagawa Koji ở thân phận của đông doanh địa vị, không đến nỗi bị như vậy lơ là. Vậy này Phú Quý Hoàn con bài không khỏi cũng quá to lớn. Lại không phải thuyền Noe. Nghĩ đến hẳn là trước Imagawa Koji không có hứng thú đi thôi. Có điều Imagawa Koji không có hứng thú, Hoắc Văn Tuấn đối với này đúng là rất có hứng thú. Tất nhiên là không nhân tại sao từ thiện tàu tuần tra. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là mặt trên hai người. Lãng Tử, Cao Đạt, cùng với McDonald, mời các bạn đọc, Ta Muốn Làm Thiên Đao, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyết Họa Tu Chân Giới, Sát Phạt, Không Thánh Mẫu, Yêu Thần Lục, Cách Chương.